Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, Nam Đường Bắc Trình. Đều cấp bách, như Trình Diệc Phi sở liệu, Mẫn Phu Nhân cùng Cố Thái Phó xem thấu hắn và Đường Tĩnh trò vặt, bất quá, Mẫn Phu Nhân ở trong thư biểu thị phu thê bọn họ. Hai người có thể phối hợp Đường Tĩnh. Diễn dịch ra đem Đường Tĩnh triệt để chữa trị tiết mục, lại sau này sự tình bọn họ liền không nhúng vào. Đường Tĩnh đối với Lâm lão phu nhân 10 điểm im lặng, âm thầm may mắn lão phu nhân là cùng Mẫn Di cầu y, mà không phải Tiền Đa Đa mẹ nàng xin thuốc. Nếu không, chuyện này nhất định sẽ truyền đến cha mẹ nàng trong lỗ tai đi. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội đem chuyện này cho chấm dứt. Đường Tĩnh một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên mở ra tính cả mật hàm đưa tới một bao điểm tâm. Nàng vốn cho là đây chính là Thần Nông Cốc đặc sản, còn nghĩ mình ở Thần Nông Cốc đợi nhiều năm như vậy, Thái Phó cùng Mẫn Di kỳ thật không cần khách khí như vậy. Nhưng mà nàng vừa mở ra giấy dầu liền kinh hỉ đến, đây là một bao nấm khô, có cây nấm trường kiếm, nấm hương, nấm đùi gà, nấm cây, trà, nấm đầu khỉ, mộc nhĩ các loại, còn có một số hiếm thấy. Đường Tĩnh đều gọi không ra tên loài nấm, có là nguyên một đóa, có là từng mảnh từng mảnh, từng đầu, những cái này nấm cùng trực tiếp phơi khô không giống nhau, mà là đặc thù xử lý qua, thoạt nhìn xốp xốp trong vắt. Người lại bảo lưu lại mấy phần nấm mới mẻ mùi thơm. Nói cách khác, những cái này nấm làm cũng không phải là nguyên liệu nấu ăn, mà là tiểu ăn vặt. Đường Tĩnh đều đem trên thị trường mua được đồ ăn vặt toàn bộ chán ăn. Tháng trước mới viết thư cho Yến Nhi cùng Tiền Đa Đa, muốn các nàng chia sẻ đồ ăn vặt. Thế nhưng các nàng hai vị cho nàng gửi đi ra tất cả đều là nàng chán ăn. Lúc này, ngửi hương xốp giòn mới mẻ mùi vị, Đường Tĩnh đều đem mình vừa mới nôn qua sự tình đem quên đi. Nàng nếm trước một khỏa nấm hương khô, cái này nấm hương khô xốp giòn cảm giác, hợp với nấm hương đặc thù mùi thơm, mặn ngọt, lập tức liền để Đường Tĩnh muốn ăn mở rộng. Nàng bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên, ăn đến đều, không dừng được. Tỳ nữ đưa lên một chén nước, nói, phu nhân, uống nước. Đường Tĩnh tiện tay tiếp đến, mới vừa uống một ngụm, vừa rồi loại kia không hiểu thấu buồn nôn cảm giác nhất định đột nhiên lại dâng lên. Đường Tĩnh vô ý, thức che, nghĩ nhẫn, thế nhưng là, nàng căn bản nhịn không được. Thẳng đến đêm, vừa mới ăn hết đồ vật hết thảy phun ra về sau, nàng mới thư thản một chút. Tỳ nữ cấp bách, phu nhân, ngài đây là thế nào? Chúng ta tranh thủ thời gian hồi phủ tìm đại phu nhìn một cái a. Đường Tĩnh nhíu lại lông mày, nghĩ là đang suy nghĩ gì, không trả lời. Tỳ nữ lại khuyên, phu nhân, ta hay là trở về nhìn một cái a, vạn nhất tướng quân hỏi tới, nô tỳ không tiện bàn giao. Đường Tĩnh vẫn là không có để ý tới, lông mày càng nhau càng chặt. Đột nhiên, nàng đứng dậy đi nhanh liền đi ra ngoài. Nàng vừa đi, một bên bàn giao tỳ nữ đi đem Trần Đại Phu mời đến phủ. Nàng vừa ra khỏi cửa liền lên kiệu, khiến kiệu phu đi tắt hồi phủ. Ngay tại Đường Tĩnh cỗ kiệu quẹo vào cái hẻm nhỏ thời điểm, Trình Diệc Phi đến khách sạn, hắn không tìm thấy người, cũng không hỏi Đường Tĩnh hướng đi, suy nghĩ một phen, liền đi Đường Tĩnh thường đi địa phương tìm người. Trình Diệc Phi rời đi không bao lâu, Lâm lão phu nhân cỗ kiệu đã đến. Trình Diệc Phi là lo lắng Đường Tĩnh, Lâm lão phu nhân thì là lo lắng muốn biết Đường Tĩnh có phải hay không có thai. Hai mẹ con cũng không có gấp đến một cái ý tưởng bên trên, nhưng đều như thế vô cùng lo lắng. Lâm lão phu nhân phân phó hạ nhân toàn thành đi tìm người. bản thân về trước phủ. Trình phủ bên này, Đường Tĩnh nghỉ ngơi chốc lát, mới vừa thay xong y phục. Trần đại phu nhân lại tới, Đường Tĩnh tốt xấu cũng từng cho Yến Nhi giảng giải qua, eo phế. Hạ không, được giường, loại hình, thường thức. Nàng hiểu mặc dù không phải phi thường, đúng, nhưng là cũng có chút là đúng. Nàng đoán được bản thân khả năng mang thai, nàng đem mình đại khái tình huống cùng Trần đại phu nói một phen. Mới vươn tay ra, mặc dù không có tận lực cầu qua hài tử, nhưng là giờ này khắc này, nàng tâm tình cũng không thua bởi những khổ kia đắng ngóng trông hài tử các nữ nhân. Trần đại phu cũng có thể cảm giác được nàng khẩn trương, cười nói: Đường phu nhân, buông lỏng. Đường Tĩnh có chút xấu hổ, cười cười nhìn về phía một bên đi. Thẳng đến đại phu buông tay ra, nàng mới nhìn qua, hỏi: như thế nào? Trần đại phu cười, liền vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ: phu nhân mạch này tượng là hỉ mạch, chúc mừng phu nhân, chúc mừng Trình đại tướng quân. Đường Tĩnh đại hỉ, kích động, thậm chí đều có chút không biết làm sao. Tỳ nữ cũng là đại hỉ, liền vội vàng nói: tướng quân nhất định sẽ cao hứng. Còn có lão phu nhân, phu nhân, nô tỳ cái này đi cho lão phu nhân báo tin vui. Đường Tĩnh vội vàng ngăn lại: chờ đã. Tỳ nữ lúc này mới ý thức được bản thân cao hứng vong hình, mất cấp bậc lễ nghĩa. Trần đại phu ở một bên nhịn cười không được, hắn ngồi xuống nghiêm túc thông báo một chút chú ý hạng mục mới rời khỏi, lại giúp Đường Tĩnh mở một chút khai vị dược thiện. Đường Tĩnh để cho tỳ nữ đưa Trần đại phu nhân, bản thân chốc lát đều ngồi không yên, chạy đến đại sảnh muốn chờ Trình Diệc Phi trở về. Nàng ngồi chỉ chốc lát, vừa vội cấp bách trở về phòng đi, cho cha mẹ viết thư báo tin vui, cũng cho Mẫn phu nhân hồi âm báo tin vui, gửi tới lời cảm ơn. Nàng đều bàn giao người hầu đưa tin đi ra, nghĩ lại lại nhấc bút lên đến chia ra cho Yến Nhi, Tiền Đa Đa còn có nàng cứu cứu mở bọn người đưa thư chia sẻ nàng vui sướng bận bịu. Sau khi xong, Đường Tĩnh mới hồi đại đường. Nàng mới vừa vào cửa liền thấy Lâm lão phu nhân trong phòng không ngừng dạo bước, khoanh tay tựa như sốt ruột bất an. Đường Tĩnh cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi quạng mỏ Trình Diệc Phi, liền vội vàng hỏi: mẹ, thế nào, có phải hay không Trình Diệc Phi đã xảy ra chuyện? Lâm phu nhân quay đầu nhìn tới, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hô to: người tới, đại phu đã tới sao? Nhanh đi thúc thúc. Đường Tĩnh vẫn là che lại. Lúc này phía sau truyền đến Trình Diệc Phi thanh âm: Đường Tĩnh, Đường Tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Diệc Phi vội vàng đi tới, khá là nghiêm túc. Phải biết, hắn từ cưới nàng về sau liền không có cùng nàng nghiêm túc như vậy qua, không phải lưu manh vô lại, chính là cả lơ phất phơ, hoặc là chính là ôn nhu đến làm cho nàng nhanh nổi da gà. Đường Tĩnh càng ngày càng bất an, cảm thấy nhất định là đã xảy ra đại sự. Nàng xem nhìn Lâm lão phu nhân, lại nhìn một chút Trình Diệc Phi, hỏi: đến cùng thế nào? Trình Diệc Phi đến trước mặt nàng, đưa nàng đánh giá một phen, không vui hỏi: chuyện gì xảy ra? Thân thể không thoải mái sao không xem đại phu? Không nói cho ta, chẳng lẽ hắn đã biết? Có thể cũng không giống nha. Lúc này Lâm lão phu nhân đã ra cửa, nàng quăng lên Đường Tĩnh tay liền muốn đưa nàng hướng trong phòng rồi, nhưng là rất nhanh liền lại thả tay, không dám dùng sức. Nàng thúc giục nói: Đường Tĩnh, ngươi mau vào ngồi, ta đã để cho người ta đi mời Trần đại phu, chẳng lẽ lão thái thái cũng biết? Thế nhưng là nàng lại là làm sao biết? Đường Tĩnh hồ nghi, vào nhà ngồi xuống, Lâm lão phu nhân ở bên cạnh nàng ngồi xuống, trực tiếp theo dõi nàng bụng. Trình Diệc Phi cũng ở đây Đường Tĩnh bên cạnh ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, ngươi từ cái gì bắt đầu không thoải mái? Hiện tại cảm thấy thế nào? Còn muốn ói sao? Đường Tĩnh dần dần nheo lại mắt đến, chất vấn, các ngươi ai dám thị ta? Trình Diệc Phi lo lắng đến, không để ý tới không hỏi, tiếp tục hỏi, ngươi nôn, qua mấy lần, là ăn xong liền phun sao? Đường Tĩnh tức giận, các ngươi có phải hay không phái người giám thị ta? Trình Diệc Phi liếc Lâm lão phu nhân một chút, khá là xấu hổ. Lâm lão phu nhân lúc này mới ý thức được bản thân lộ tẩy, nàng vội vã cho Trình Diệc Phi nháy mắt, không thể nghi ngờ nàng muốn cho Trình Diệc Phi giúp nàng cõng nồi. Trình Diệc Phi mặc dù không giống hắn Nhạc phụ đại nhân như thế thê quản nghiêm, nhưng là cũng là rất sợ Đường Tĩnh tức giận. Hắn hồi Lâm lão phu nhân một ánh mắt, biểu thị lực bất tòng tâm. Như vậy to đại đường đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Nhưng mà ngay lúc này, Trần đại nhân bị tỳ nữ dẫn vội vàng tiến vào. Cái này Trần đại nhân chính là mới vừa rồi cho Đường Tĩnh bắt mạch vị kia. Hắn mới rời khỏi Trình ra không bao lâu, liền lại được mời tới. Hết chương.